Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, ngươi cái này váy là nơi nào đến? Chung quanh tiếng thán phục càng ngày càng nhiều. Lê Tuyết Tình tại thời khắc này, phảng phất cảm thấy mình thình lình trở thành sân nhà. Tuyết Tình, Lê Hạo Nhiên trên mặt mang theo vui mừng nụ cười. Phi thường hài lòng Lê Tuyết Tình mang đến hiệu quả. Tới ba ba bên này, Lê Tuyết Tình cười đi qua, nhu thuận yên tĩnh bộ dáng. Có không ít ý đồ nghĩ đến bắt chuyện người, trông thấy là Lê Hạo Nhiên nữ nhi, đều là cảm giác có chút tiếc nuối. Người nào không biết, Lê gia cùng Mục gia là có hôn ước. Các lão tổng bưng chén rượu đi lên, kinh diễm tán dương, nguyên lai đây là ngươi nữ nhi, ta liền nói xinh đẹp như vậy đâu. Gen A, quả nhiên Lê tổng nữ nhi cũng là mỹ nhân phôi. Chờ thêm mấy năm A đến Mục gia, tin tưởng Mục đại thiếu cũng sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Thật là đáng tiếc, đẹp mắt như vậy cô nương, nhất định là nhà khác. Chấm chấm, những lời này bên trong, phần lớn chỉ là thăm dò. Lê Hạo Nhiên đương nhiên cũng là đã nhìn ra, cười ha ha nói, chỗ nào nha, không phải nàng cùng Đông Lâm có hôn ước, Niệm Niệm còn rơi vào đằng sau đây. Đây là chúng ta nhà Tuyết Tình. So Niệm Niệm cao hơn một tuổi, đều 21, nghe nói như thế, nguyên bản là dục dịch các công tử trẻ tuổi, cũng không đợi, trực tiếp xông tới, Lê Tuyết Tình bị thổi phồng đến mức lâng lâng, lần đầu tiên trong đời bị nhiều người như vậy chú ý, bị nhiều người như vậy vây quanh. Đúng lúc này, một đường cùng quần chúng khí chất không hợp nhau thân ảnh, hướng về bên này chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người nhìn thấy Mục Đông Lâm, cũng nhịn không được ngừng tiếng nói chuyện. Mục Đông Lâm dáng người thẳng tắp, khuôn mặt quán tính hờ hững, 180 thân cao, tại 160 Lê Tuyết Tình bên người đứng thẳng, đầy đủ đưa nàng nhìn xuống. Biết rõ Mục Đông Lâm tại trước mặt nhiều người như vậy, dạng này thẳng thắn nhìn mình, Lê Tuyết Tình nguyên bản coi như trấn định tâm, một lần liền khẩn trương lên. Khuôn mặt có chút đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn hắn, khẩn trương lại muốn tận lực biểu hiện ra hào phóng bộ dáng. E lệ cười một tiếng, nói, Mục đại ca. Mục Đông Lâm trông thấy nàng phản ứng, trong đầu không khỏi hiện lên Lê Bắc Niệm khuôn mặt. Nàng luôn luôn như thế, trấn định, thản nhiên, mặt đối với mình, cũng cho tới bây giờ không khẩn trương, không e lệ, cùng khác nữ nhân, rốt cuộc là không giống nhau. Hắn nguyên bản 10 điểm chờ mong, hắn định chế đầu này váy mặc trên người nàng sẽ là cái dạng gì kinh diễm, nhưng là làm thế nào đều không nghĩ tới, hôm nay mặc cái quần này kinh diễm tứ phương người, vậy mà không phải nàng, không phải hắn vị hôn thê. Mặt lạnh lấy, Mục Đông Lâm vành môi căng cứng, 10 điểm bất thiện, quanh thân không khí phảng phất cũng hạ xuống mấy cái độ. Lạnh giọng hỏi, ngươi cái này váy là nơi nào đến? Mục Đông Lâm thái độ lạnh lùng, xung quanh vừa mới náo nhiệt bầu không khí một lần cũng lạnh xuống. Lê Tuyết Tình nao nao, sau đó mới trả lời, đúng, người khác cho ta, nàng bởi vậy còn hoa giá thật lớn đâu. Có thể, Mục Đông Lâm thế nào thấy mất hứng như vậy bộ dáng. Lê Hạo Nhiên đương nhiên cũng đã nhìn ra, đang muốn lên tiếng, liền nghe Mục Đông Lâm dường như tiếng cười lạnh, người khác cho ngươi. A, đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng nhìn ra được, Mục Đông Lâm tựa hồ mất hứng, hơn nữa phi thường không cao hứng. Lê Tuyết Tình ngực hơi kinh, đang nghĩ ngợi nói rõ thế nào giải thích, Mục Đông Lâm đã quay người, hờ hững quyết tuyệt, không lưu tình một chút nào mặt. Đợi đến Mục Đông Lâm rời đi, đám người đều là đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi náo nhiệt không còn, nhìn về phía Lê Hạo Nhiên một nhà ánh mắt cũng trở nên có chút quái dị lên. Lê Tuyết Tình sắc mặt xanh trắng, xấu hổ trầm mặc thời khắc, chung quanh lần nữa truyền ra một trận sao động. Giới thiệu chuyện mới, http